Cưng chiều 72 biến hóa, ngựa tre, nhanh tiếp chiêu. Chương 128, lời nói ác độc cùng đề cử nhỏ 2. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, cô gái nhỏ nói là miệng, hay là lạp sườn, hay là lạp sườn miệng. Một câu hai nghĩa, ngay cả đạo diễn xưa nay ăn nói có ý tứ đều đã phốc suy cười lên tiếng. Ở trong vòng tròn này, mọi người mang mặt nạ quen rồi, đột nhiên xuất hiện lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ gãi đúng chỗ ngứa. Tuyệt đối là cảm giác vô cùng tươi mới cùng vui vẻ. Sau khi trầm mặc một cái chớp mắt, đám người tuôn ra cười ha hả. Hàn Kỳ giật mình, tay để bên người nắm chặt lại. Ngươi là con nít thúi ở đâu ra? Cho dù ngươi là tần họa mang đến lại như thế nào? Đạo diễn còn không có mở miệng ngươi liền. Vị bạn nhỏ này là người đầu tư của chúng ta. Cho nên nhân vật chính hôm nay là cô ấy chọn. Đạo diễn bị điểm danh mỉm cười nói xong. Khiêm tốn hướng tiểu quỷ đạm là một cái tư thế mời. Người đầu tư là cái khái niệm gì? Nhưng mà cái bạn nhỏ này, cô lại là người nào? Hiện trường thổn thức một mảnh, thậm chí không ít người vụng trộm cầm lấy điện thoại di động chụp ảnh. Nhà giàu có, dễ dàng phía trên, mà Hàn Kỳ lại dừng khoảng khắc, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Cũng không sợ, ngược lại hếch bộ ngực kiêu ngạo, đột nhiên nở nụ cười. Nếu bạn nhỏ không đơn giản, vậy ngươi biết cái gì tên là hậu trường sao? Ngữ điệu ra vẻ ôn nhu, ý tứ uy hiếp 10 phần, tựa hồ thật đúng là, đem cô gái nhỏ dọa sững rồi. Hàn Kỳ hài lòng nhìn bộ dáng cô nâng cằm lên suy tư. Đang muốn mở miệng lần nữa, liền nghe thấy tiếng nói mềm dẻo truyền đến, nhị lang thần khi nào thì thu một người không lịch sự như vậy. Không thu hao thiên khuyển thay đổi thu chó cỏ Trung Hoa rồi. Nhất định là Tề Thiên Đại Thánh lâu lắm không đi thiên đình. Loại bát quái này cũng không biết, thậm chí, khẩu khí của cô còn kèm theo nồng đậm tiếc nuối cùng hoang mang. Cực kỳ rõ ràng, nhị lang thần, hậu trường, chó cỏ Trung Hoa, không phải là thổ cẩu sao? Ha ha ha, giám khảo phía dưới cười lăn cười bò. Có người đã cười đến đều đã đứng không lên, cô gái nhỏ vẫn lại là nghiêm trang ngồi ở đằng kia. Chớp mắt to ngoan ngoãn, như là không dành thế sự, mặt Hàn Kỳ trang điểm nồng đậm lập tức trở nên hung dữ. Giơ tay dùng ngón trỏ trực tiếp chỉ vào cô gái nhỏ. Ngươi, ngươi, ngươi có tin hay không ta phá không cho chiếu bộ phim này? Tin tin tin, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Tiểu quỷ đạm liếc ngón tay đỏ ao kia có chút không thoải mái. Nhìn trên mặt cô ta vặn vẹo, lại càng cảm thấy ngoạn chơi cùng người ngực to não nho lãng phí chỉ số thông minh. Chợt đột nhiên tẻ nhạt vô vị, trên mặt cô vẫn là ngây thơ như cũ. Ngài có Hiệp hội Bảo hộ Động vật làm chỗ dựa, tôi lại không ai chỗ dựa, vẫn không thể sợ ngài a. Vừa nói, cô còn vừa lấy tay che trái tim nhỏ mở to mắt. Hành động trẻ con phối vẻ mặt lo lắng đem mọi người cười không nhịn được. Cắn một ngụm răng bạc, Hàn Kỳ tức giận đến phát run, tựa hồ phấn lót đều đã rớt xuống. Hung hăng liếc cô gái nhỏ một cái, cô ta vừa mới chuyển thân chưa kịp rời đi, liền thấy một người đàn ông đi tới bên này. Thân hình cao ngất như là ngược sáng giữa hè, không nhanh không chậm bước tiếp bước chân, toàn thân áo sơ mi trắng quần tây đơn giản. Quần áo thủ công đem đường cong toàn thân như ngày mùa hè trong sáng. Nút thắt trên cổ tay là dây tơ hồng cổ xưa hết sức bắt mắt. Sau khi đến gần, người đàn ông ngũ quan lập thể mang theo đôi mắt thâm thúy từ từ hiểu rõ. Một hai sợi tóc phát tán ở bên tai, lọn tóc xẹt qua, lộ ra khuôn cách ngang ngạnh cùng phóng túng. Phóng tầm mắt nhìn trong làng giải trí, nếu nói Tần Họa là một tay che trời trước đài. Như thế anh, đó là nửa giang sơn phía sau màn, thanh âm, hiện trường từ từ biến mất, ánh mắt vô cùng lo lắng một chỗ, chỉ thấy anh đứng lại trước bàn cô gái nhỏ, cái người đàn ông tính tình dữ dằn vô tình vô tâm trong truyền thuyết này. Khóe môi chậm rãi giơ lên, đáy mắt ôn hòa giống như đem người xa vào, anh nói, tôi tới làm chỗ dựa cho em, cách chương.